Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 692, Brian cướp thiếu phu nhân đi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, người vừa mới phái đi điện thoại hội báo. Bọn họ ở video giám sát ngoài nhà hàng Pháp nhìn thấy. Sau khi thiếu phu nhân và em ăn cơm chưa xong, xác thật là đón xe taxi. Hơn nữa cũng tìm được xe taxi kia rồi. Tài xế nói thiếu phu nhân chính là xuống xe ở trước cao ốc của Hoàng Phủ. Thiếu gia, thiếu, bạc tứ và bạc tam cùng nhau đuổi tới. Nhưng mà, biết hầu nghẹn lại có thể cả người dùng mình một cái. Không dám lại nói một chữ. Phòng điều khiển, Hoàng Phủ bạc ái mặc một bộ tây trang màu đen. Thật giống như chúa tể trong 18 tầng địa ngục. Cả người phóng thích khí tử vong quá mức rét lạnh tàn nhẫn. Đường nét hoa lệ mà yêu mị giống như bị hắc ám cắn nuốt. Phủ một tầng sát ý thị huyết, chấm, lạnh như sa tăng, trong nhà, còn có bộ trưởng bộ phận an ninh của công ty và những nhân viên khác. Đều không ngoại lệ mà gắt gao ngừng hô hấp lại. Không khí lạnh băng thật giống như ngưng phong, mang theo áp lực chí mạng và hít thở không thông. Tổng giám đốc của bọn họ, thật đáng sợ, chợt. Con ngươi thuần màu đen của Hoàng Phủ bạc ái bắn ra một đạo ánh sáng đỏ cuồng trí như ma. Bạc Tam và bạc Tư cũng đột nhiên đồng thời cả kinh. Hình ảnh theo dõi, người đàn ông kia là Brian cướp thiếu phu nhân đi. Sao có thể, Brian lẻn vào thành phố E khi nào? Bọn họ lại có thể một chút tin tức cũng không có tra được. Cách chương.